Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17 tiểu cô nãi nãi. Tần Thâm lời nói. Trong xe hành khách quỷ là không muốn nghe. Bọn họ thực lực lại nhược. Ở Tần Thâm cái này nhân loại bình thường trước mặt cũng là có tôn nghiêm. Nhưng ai làm ở đây không chỉ là Tần Thâm đâu. Còn có nhìn chằm chằm vào bọn họ Hứa Chiêu. Tưởng phản kháng hành khách quỷ nhóm ở Hứa Chiêu uy hiếp hạ. Bài đội thành thành thật thật hạ xe buýt. Ở bên cạnh xe xếp thành một loạt. Ôm đầu ngồi xổm xuống. Tần Thiển cùng quỷ tài xế chiến đấu rốt cuộc cáo một đoạn đường. Tần Thiển hơn một chút. Nắm ủ rũ cục đuôi quỷ tài xế đứng ở Hứa Chiêu bên người. Bị cửa xe đè ép đến biến hình cổ ngưỡng thật sự cao. Trên mặt tràn đầy đắc ý, cảm thấy chính mình không có cấp đại lão mất mặt. Tần Thâm đang chuẩn bị cấp một xe quỷ hành khách làm ghi chép. Nhìn đến Tần Thiển như vậy, nhịn không được ghét bỏ. Người chết như thế nào đều như vậy xuẩn. Tần Thiển đem trong mắt trang hảo, mắt trợn trắng, tổng so ngươi hảo. Là ai nửa đêm tổng ở đường cái trung ương khóc. Một người một quỷ lẫn nhau dỗi vài câu. Trên mặt đều lộ ra tươi cười. Có thể lại lần nữa gặp mặt thật tốt. Cho dù gặp lại hoàn cảnh có chút cổ quái. Thông qua Tần Thâm cấp quỷ tài xế cùng quỷ hành khách làm ghi chép. Hứa Chiêu cũng biết này chiếc quỷ giao thông công cộng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Quỷ tài xế kêu Vương Cương. Sinh thời chính là xe buýt tài xế. Sau khi chết hắn lão bà cho hắn thiêu chiếc giấy xe. Hắn cũng trở thành một chiếc có được quỷ xe buýt thời thượng quỷ. Nguyên bản hắn chỉ là mỗi ngày chờ chính mình tiểu đệ ở trên con đường này lưu dạo quanh. Không nghĩ tới hôm nay gặp được một cái dương khí đê mê người sống. Vương Cương động tâm tư. Đem Tần Thâm lừa thượng quỷ giao thông công cộng. Vương Cương ôm đầu ngồi xổm góc. Trong thanh âm còn có chút ủy khuất. Ta cũng là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Không nghĩ tới liền gặp được câu cá chấp pháp. Tần Thiển vỗ vỗ hắn đầu. Ta còn là lần đầu tiên chết đâu. Ngươi hảo hảo nói chuyện. Thành thật công đạo. Không cần bôi nhọ đại lão cùng Tần cảnh sát. Vương Cương đối Tần Thiển là không phục. Vừa định phản bác hai câu. Liền nghe Tần Thiển hô to. Chấm. Đại lão. Ngươi xem hắn. Vương Cương. Ngươi là tiểu hài tử sao? Một lời không hợp liền cáo trạng. Mấu chốt Hứa Chiêu còn ăn này một bộ. Nghe được Tần Thiển nói. Hứa Chiêu chiều Vương Cương nhìn lại đây. Nghiêng đầu nghi hoặc. Ân. 18 tuổi xinh đẹp tiểu cô nương nghiêng đầu manh manh đát. Nhưng Vương Cương còn nhớ rõ Hứa Chiêu kéo giao thông công cộng kia một màn. Hắn nuốt nuốt nước miếng. Cũng không tố khổ. Thành thành thật thật tiếp tục đem phạm tội tâm lý lộ trình công đạo rõ ràng. Ta thật sự không có hại qua người. Lần này là bởi vì ta thường đãi địa bàn tới một cái cô nãi nãi. Cô nãi nãi mang thai đặc biệt hung. Không chỉ có chiếm chúng ta địa bàn. Còn buộc chúng ta cho nàng tìm ăn. Ta lúc này mới bí quá hóa liều tưởng bắt cá nhân trở về. Không nghĩ tới gặp một cái khác cô nãi nãi. Vương Cương lặng lẽ nhìn thoáng qua Hứa Chiêu. Thật là tội nghiệt a. Xui xẻo như thế nào luôn là hắn cái này vô tội quỷ. Ngươi có cái gì hảo ủy khuất. Ngươi đây là giết người chưa toại. Tần Thiển tiểu nhân đắc chí đẩy đẩy Vương Cương đầu. Ngay sau đó nhìn về phía Tần Thâm. Tần cảnh sát, cố ý giết người nên như thế nào phán? Cố ý giết người, xử tử hình, ở tù chung thân hoặc là 10 năm trở lên tù có thời hạn. Tình tiết so nhẹ, chỗ 3 năm trở lên 10 năm dưới tù có thời hạn. Tần Thâm đại học thời điểm học pháp luật, thông thuận mà đem hình pháp điều lệ bối ra tới. Hứa Chiêu nhìn ôm đầu ngồi xổm mà Vương Cương, có chút chần chờ. Hắn đã chết, lại làm hắn chết một lần sao? Cũng không phải không thể. Chính là lại chết một lần liền hồn phi phách tán. Liền đầu thai cơ hội đều không có. Vương Cương hoảng sợ, vội vàng từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Tất cả đều là tròng trắng mắt hốc mắt tràn đầy hồng ti. Hắn ôm Hứa Chiêu đùi. Đại sư tha mạng, ta còn tưởng lại khai mấy năm xe. Ta không muốn chết a. Hứa Chiêu có chút ghét bỏ. Vương Cương tuy rằng không có nước mũi nước mắt, nhưng là một thân âm khí. Nhiễm nàng quần jean đều đen. Nàng lần này tới kinh thị mang quần áo không nhiều lắm. Nếu là này quần jean bị âm khí nhiễm hỏng rồi, lại muốn dùng nhiều tiền mua tân. Liền ở Hứa Chiêu nghĩ đem Vương Cương đá văng có thể hay không có chút lãnh khốc vô tình thời điểm. Tần Thiển nhìn không được, lôi kéo Vương Cương đầu đem hắn túm khai. Ngươi làm gì? Nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi ly đại lão xa một chút. Còn như vậy, làm ngươi tội thêm nhất đẳng. Lập tức hồn phi phách tán. Ta là nam quỷ. Vương Cương muốn vì chính mình biện giải hai câu. Nam quỷ liền không phải nam nhân sao? Tần Thiển nổi giận đùng đùng mà dỗi hắn. Cho dù là quỷ, cũng sẽ không nguyện ý nói chính mình không phải nam nhân. Vương Cương trầm mặc, ở bọn họ giao lưu thời điểm. Những cái đó hành khách quỷ ầm ĩ lên. Gạt người thượng quỷ xe sự tình là vừa ca làm. Cùng chúng ta không quan hệ à, chúng ta chỉ là xem náo nhiệt. Nhiều lắm tính tòng phạm. Tội không đến chết, tuy rằng đã chết một lần. Bọn họ cũng không nghĩ lại chết lần thứ hai. Dù sao mới vừa ca đã bị bắt vừa vặn. Cũng không cần làm cho bọn họ sở hữu quỷ cùng nhau chôn cùng. Nghe được quỷ các tiểu đệ díu dít phủi sạch quan hệ. Vương Cương cảm thấy chính mình bị thương tổn. Là ai mỗi ngày mang các ngươi ở kinh thị dạo quanh? Là ai cho các ngươi muốn đi nào liền đi đâu không cần chính mình phiêu? Các ngươi hiện tại nói lời này lương tâm sẽ không đau sao? Quỷ tiểu đệ lời lẽ chính đáng. Mới vừa các ngươi vừa mới chạy trốn thời điểm cũng không chuẩn bị mang lên chúng ta. Phu thê tai vạ đến nơi còn từng người phi đâu. Huống chi chúng ta chỉ là giả dối huynh đệ. Mắt thấy một đám quỷ liền phải làm cho bọn họ trên mặt diễn huynh đệ phản bội tiết mục. Hứa Chiêu nhìn cái hiếm lạ. Tới rồi kinh thị lúc sau thật là thời thời khắc khắc đều ở trường kiến thức. Ở nông thôn quỷ nào có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng. Tần Thiển cũng xem đến mùi ngon. Nhưng thật ra Tần Thâm cái này cảnh sát nhìn không được. Đều an tĩnh chút. Vương Cương chờ quỷ ồn ào đến lợi hại. Không có để ý đến hắn. Hứa Chiêu ho khan một tiếng. Ồn ào đến thủ phạm Vương Cương chờ quỷ lập tức an tĩnh lại. Tần Thâm, quỷ thế giới không khỏi quá hiện thực đi. Vương Cương ý thức được cũng không phải cùng tiểu đệ cãi nhau thời điểm. Hắn vọt tới Hứa Chiêu bên người. Lần này cố tình bảo trì khoảng cách. Mặt mang nịnh nọt. Đại sư, ta muốn lập công chuộc tội. Ta phải làm vết nhơ chứng nhân. Ngươi cái này quỷ biết đến còn rất nhiều. Tần Thiển phun tào một câu. Bất quá lần này hắn không có đánh gãy Vương Cương nói. Hắn còn nhớ thương công đức Kim Quang. Muốn sớm ngày chỉnh dung thành công đâu. Đại sư, ta đều là bị buộc. Là tiểu cô nãi nãi. Cái kia ác độc xà yêu bức ta tìm thực vật. Ta mới động ý bê. Yến Thái. Nói đến cùng xà yêu mới là đầu sỏ gây tội a, thả bị bức bách xa không ngừng ta một cái quỷ. Vương Cương lấy lòng mà cười cười. Đại sư, ta lập công chuộc tội. Mang ngươi đi tìm xà yêu. Thừa dịp xà yêu mang thai sinh con một lần là bắt được nàng. Vương Cương thường trú địa phương là Hoài Thủy bờ sông. Phụ cận có cái tiểu công viên kêu Hoài Thủy công viên. Hoàn cảnh thực hảo. Sáng sớm có đại gia ở nơi đó luyện thái cực quyền. Buổi tối lại có bác gái ở nhảy quảng trường vũ. Lượng người rất lớn. Hiện giờ tới cái mang thai sinh con xà yêu. Xác thật rất nguy hiểm. Nghe Tần Thâm phân tích Hoài Thủy công viên tình huống. Hứa Chiêu tiếp nhận rồi Vương Cương lập công chuộc tội. Nhìn Vương Cương vui dạo dực bộ dáng. Tần Thiển có chút đồng tình hắn. Đại lão chỉ là tiếp nhận rồi hắn lập công chuộc tội. Nhưng chưa nói không trừng phạt hắn. Vương Cương là quỷ trung ít có xe nhất tộc. Vẫn là xe buýt. Tuy rằng vừa mới bị Hứa Chiêu một phen xả hư cửa sổ. Nhưng quỷ giao thông công cộng không như vậy chú ý. Tạm chấp nhận cũng là có thể sử dụng. Hắn đem hai nhân loại mang lên xe. Tâm tình lại cùng hoàn toàn bất đồng. Kích động khẩn trương hoàn toàn bị thấp thỏm cùng trăm triệu điểm chờ mong sở thay thế. Không sai, Vương Cương phi thường chờ mong, chiếm cứ ở Hoài Thủy bờ sông xà yêu phi thường lợi hại. Bằng không cũng sẽ không vừa tới liền đưa bọn họ này đó nguyên trụ dân toàn bộ chế phục. Thả nàng tính tình cũng táo bạo, một chút liền tác, tiểu cô nãi nãi cái này danh hiệu chính là như vậy tới. Xem Hứa Chiêu tay xé xe buýt bộ dáng, cũng là cái tiểu cô nãi nãi. Hắn mang theo Hứa Chiêu đi bắt xà yêu. Này hai cái tiểu cô nãi nãi khẳng định sẽ đánh lên tới. Đến lúc đó hắn sấn loạn chạy trốn, chẳng phải là mỹ sự. Hắn mới không ngu, tin tưởng chính mình lập công chuộc tội, có thể được đến đặc xá. Hắn nhưng nhớ rõ trước mắt này hai người một quỷ là tới câu cá chấp pháp. Đi theo hắn đi tìm xà yêu cũng là muốn đem bọn họ một lưới bắt hết. Nghĩ bị mang đi rốt cuộc không trở về bằng hữu. Vương Cương run run, nhanh hơn nhấn ga tốc độ. Hắn phải làm một con tự do quỷ. Vương Cương trong lòng mang theo chờ mong. Quỷ giao thông công cộng khai lên cũng mau. Thực mau liền mang theo Hứa Chiêu tới rồi Hoài Thủy công viên. Vừa đến Hoài Thủy công viên phụ cận, Hứa Chiêu đã nghe tới rồi trong không khí tràn ngập thủy mùi tanh. Xác thật là loài rắn yêu vật hương vị. Hứa Chiêu từ bị nàng xe buýt trên cửa sổ bị nàng xé mở khe hở thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn lại. Liền nhìn đến cách đó không xa mờ mờ ảo ảo có một cái trường điều trạng thân ảnh nửa giấu ở trong nước. Hẳn là chính là Vương Cương nói xả yêu. Tuy rằng nửa đêm âm khí trọng, làm tần thâm loại này gần nhất vận thế đê mê người có thể nhìn đến quỷ. Nhưng này xả yêu nửa đêm ở trong nước lộ ra thân hình, không khỏi cũng quá lớn mật chút. Hiện giờ khoa học kỹ thuật phát đạt, không chỉ có nơi nơi đều có camera theo dõi. Nửa đêm cũng thường xuyên có ngủ không được nhàm chán người cầm di động chụp video. Xả yêu như vậy một không cẩn thận liền sẽ bị chụp đến. Hứa Chiêu không cấm cảm khái. Không chỉ có là trong thành quỷ không giống nhau, trong thành yêu cũng không giống nhau. Vương Cương tới phía trước tưởng thực hảo, nhưng chân chính nhìn đến đứng sừng sững ở trong nước xả yêu thời điểm, vẫn là không tránh được trong lòng run sợ. Đúng lúc vào lúc này, trong bóng đêm, hai mặt màu vàng nhạt quang mang sáng lên. Đó là xà yêu hai mắt. Vương Cương hai chân phát run. Chấm, tiểu cô nãi nãi nhìn qua. Tần Thiển khinh thường. Này có cái gì sợ quá? Vừa nói vừa thăm dò nhìn lại. Liếc mắt một cái liền thấy được nước sông trung cực đại đầu rắn cùng hai chỉ vàng óng ánh dựng đồng. A, Tần Thiển kêu một tiếng. Tránh ở Hứa Chiêu phía sau. Đại lão, này xà yêu như thế nào lớn như vậy? Thật là đáng sợ. Tần Thâm không quá tưởng thừa nhận Tần Thiển là hắn bằng hữu. Quá túng, gặp được nguy hiểm thế nhưng tránh ở nữ hài tử phía sau. Tuy rằng nhìn đến xà yêu lúc sau hắn cũng sợ hãi, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là chắn Hứa Chiêu phía trước. Cho dù biết Hứa Chiêu là thiên sư, cũng không phải bình thường tiểu cô nương, nhưng cảnh sát nhân dân chức trách làm hắn thời khắc nghĩ bảo hộ Hứa Chiêu. Tần Thiển nếu là biết Tần Thâm ý tưởng, khẳng định muốn cảm thấy ủy khuất. Thâm tử hắn chỉ biết Hứa Chiêu lợi hại, căn bản không biết Hứa Chiêu chân thật thực lực. Nàng không phải bình thường lợi hại a. Xà yêu cực đại hai mắt hướng tới Vương Cương phương hướng nhìn lại đây. To lớn vang dội thanh âm vang lên. Các ngươi đã trở lại, có hay không mang cái gì ăn ngon? Hứa Chiêu, tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Này mang thai xả yêu thanh âm như thế nào giống cái nam nhân? LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.